Nếu cả hai người cùng dính vào, thì cả hai phải cùng chịu tội. Chứ sao lại để gã khờ lãnh tội một mình? Zia không đáp. Helen nói tiếp. Thế thì hãy xem như là ông giúp tôi vậy. Zygolinski bấm điện thoại di động. Gã nói, chúng trở vào văn phòng của con nhỏ rồi. Em có thể thấy cả hai đứng ở cửa sổ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Zia đi thang máy lên tầng trên cùng của tòa cao ốc kính đen và tìm thấy một cầu thang bảo trì dẫn lên sân thượng. Ông chui ra qua một căn buồng bé tí bằng kim loại hình tam giác bên cạnh bồn nước và thiết bị vận hành thang máy. Sân thượng bằng giấy dầu màu xám rải đá răm. Nó là tầng thứ 15, chiều cao không đáng kể nếu so với các thành phố khác. Nhưng nó cho cảm giác như thể đây là điểm cao nhất Indiana. Ông có thể thấy con sông ở phía nam. Về phía nam và phía tây, ông có thể thấy nơi đường xa lộ tách ra. Ông bước đến góc tây bắc, gió tạt vào mặt ông, thổi cho chiếc áo dán sát vào thân thể ông và chiếc quần dán sát vào đôi chân. Ngay bên dưới ông, nhánh rẽ của xa lộ uốn cong phía sau thư viện và tòa nhà cao tầng rồi chạy về hướng đông. Xa hơn nữa là đường xa lộ chạy về hướng bắc khoảng 2 dặm rồi tới một giao lộ 4 vòng xuyến trong đám sương mù. Một nhánh đường thẳng và dài tách khỏi giao lộ và chạy thẳng về hướng ông. Ông ghi nhớ vị trí của nó trong đầu, vì đó là con đường mà ông cần. Ông đi thang máy xuống khách sảnh rồi bắt đầu đi bộ. Dưới đường không khí ấm áp và yên lặng. Ông đi về hướng bắc rồi tây, có nghĩa là ông còn cách quán ba thể thao một khối nhà. Con đường mà ông cần hiện ra ở một góc hẹp phía nam quán ba và dẫn ông qua hướng khác. Nó thẳng và rộng, 4 làn đường. Ở phía gần khu thương mại nhất, nó có những cơ sở kinh doanh nhỏ xuống cấp. Một tiệm bán súng có răng lưới mắt cáo dày trên các cửa sổ. Một tiệm cắt tóc có tấm bảng, mọi kiểu, chỉ 7 đô la. Một khu phòng trọ kiểu xưa trên một khoảng đất ngày xưa chắc ở ngay rìa thành phố. Rồi đến một con đường xấu băng ngang và phía bên kia con đường, những lô đất trở nên lớn rộng hơn và các tòa nhà cũng mới hơn. Khu vực thương mại mới toanh, không còn nhà chưa cho thuê, không có gì cần giật sập. Xưa là vùng đất trinh nguyên, giờ thì đã lấp kín rồi. Ông tiếp tục đi và sau một dặm thì đi qua một tiệm bán thức ăn nhanh cho lái xe. Rồi đến một cửa hàng bán lốp xe. 4 lốp 99 đô la. Rồi đến một tiệm thay dầu nhớt xe và một đại lý các xe loại nhỏ của Hàn Quốc. Bảo đảm tốt nhất nước Mỹ. Ông nhìn lên phía trước mặt vì đoán rằng mình đang đến gần rồi. Cô là gái gọi à? Đừng hòng. Em làm ở chỗ cửa hàng bán phụ tùng xe. Không phải là một cửa hàng bán phụ tùng xe. Mà là chỗ cửa hàng bán phụ tùng xe. Có lẽ chỉ có một hàng duy nhất. Hay ít ra cũng là cửa hàng chính trong vùng. Cửa hàng lớn nhất. Trong bất cứ thành phố nào. Đó cũng là cửa hàng nằm ngay trên cùng một con đường. Có các tiệm bán lốp xe và đại lý xe và tiệm thay dầu nhớt. Và trong bất cứ thành phố nào. Đó cũng là con đường lớn và mới. Nằm gần giao lộ 4 vòng xuyến. Không thành phố nào giống nhau cả. Nhưng chúng vẫn giống hệt nhau. Ông mất 10 phút để đi ngang qua bãi bán xe Ford có khoảng 1.000 chiếc xe tải hạng nhẹ mới tinh nằm thẳng hàng kề bên nhau, bánh trước gác lên những thang dốc. Phía sau chúng là một con khỉ đột bơm hơi khổng lồ được cột xuống bằng những dây cáp để neo hình nộm. Những sợi cáp được cột các lá cờ đuôi nheo gắn kim tuyến trang trí. Đằng sau những chiếc xe mới là những chiếc xe cũ. Hàng mang đến đổi bù tiền, Zia nghĩ, đang chờ chủ mới. Đằng sau lô đất đã có chủ là một con đường cách hỏa. Và rồi đến một cửa hàng bán phụ tùng xe.